Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, thứ 909 chương cự tuyệt. Ta rất tốt, ta rất mau trở về đến. Quân Hàn Uyên vô cảm nhìn truyền âm phù dần dần tan biến quang mang. Sâu trong mắt trong, có một tia vi không thể nghe thấy phức tạp, cơ hồ quá nửa tháng sau, hắn cuối cùng nhận được Vân Sơ tin tức. Nhưng là như thế ngắn gọn một câu nói. Có trong nháy mắt, quân Hàn Uyên nghĩ trực tiếp hỏi nàng trước tan biến kia nửa tháng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Và khúc hoài thương giữa. Hắn tương truyền âm phù nắm ở trên tay. Đầu ngón tay chuyển đến chuyển đi. Đúng là vẫn còn không hỏi xuất khẩu. Nàng rất tốt, thực sự, rất tốt sao? Cung chủ. Thanh Dương lão tiền bối muốn gặp ngài, Tả Dực thanh âm kéo quân Hàn Uyên mạch suy nghĩ. Quân Hàn Uyên hơi dương mắt, ánh mắt lành lạnh, Thanh Dương thế nhưng Thái Hư Điện duy nhất nhất danh chí tôn thần hoàng. Cũng là cho đến bây giờ thực lực mạnh nhất nhân, bao gồm tiên thần cư ở bên trong chí tôn thần hoàng Long Khôn. Cùng với Thiên Lang Điện thần hoàng Lạc Khai Nguyên, thực lực cũng không có vị này Thanh Dương cường. Chính là có vị này Thanh Dương ở Thái Hư Điện mới có thể ổn ngồi 11 điện mạnh nhất thần điện. Vị này lão yêu quái nghe nói cũng đã hơn vạn tuổi. Tính là nhân loại trên thế giới sống được so đo lâu. Hiện tại hắn lại đột nhiên muốn gặp hắn. Quân Hàn Uyên không cần phỏng đoán đều biết là bởi vì chuyện gì. Tả Dực Đạo, Thiên Lang Điện thần hoàng cùng với tiên thần cư thần hoàng đô ở ba vị trí tôn thần hoàng đồng. Thời muốn gặp hắn, quân Hàn Uyên thần sắc lành lạnh, ở nơi nào, tôn chủ Hoàng Võ Điện quân Hàn Uyên lãnh đạm đứng dậy. Như có điều suy nghĩ đi Hoàng Võ Điện, ở ba vị này chí tôn thần Hoàng trước mặt, quân Cửu Thiên Nguyên bản uy nghiêm khí thế cũng bị đè ép một đoạn. Ba người này thế nhưng triệt triệt để lão yêu quái. Có thể nói là trước mắt Vân Tiêu lĩnh vực tu vi tối cao nhân loại. Quân Cửu Thiên chẳng qua là thần tôn giai vị, ở này ba lão yêu quái trước mặt, tự nhiên cũng là khách khí. Vân Tiêu tôn giả, quân chính lão gia hỏa kia, vẫn là không có bất luận cái gì hạ lạc. Thanh Dương hỏi, hắn trong miệng quân chính, liền là Vân Tiêu thần điện duy nhất chí tôn thần hoàng. Cũng là của quân Cửu Thiên tới thân gia gia, 11 điện bài danh tiền ngũ thần điện. Cơ hồ cũng có nhất danh chí tôn thần hoàng trấn thủ. Cho nên mới có thể bảo đảm tiền ngũ danh địa vị. Đây cũng là chư thần trên đại lục cuối cùng ngũ danh chí tôn thần hoàng cao thủ. Bồ đề thần cung chí tôn thần hoàng đã chết vào đại ma tay. Bởi vậy hiện ở trên đại lục chỉ còn lại có tứ danh thần hoàng. Có thể nghĩ có bao nhiêu sao quý báu, mỗi một danh chí tôn thần hoàng. Thực lực đô đã đến có thể di sơn đảo hải khủng bố nông nỗi. Viễn cổ ma tộc thần tôn giai vị quá nhiều, thế nhưng chí tôn thần hoàng giai vị nhân nhưng cũng là hữu hạn. Thượng trong vạn người, chỉ có hơn 10 vị, đãn chỉ hơn 10 vị chí tôn thần hoàng, cũng so với nhân loại nhiều quá nhiều. Trọng yếu nhất là, bọn họ còn có một đại ma đích thực lực, không có ai biết hắn xác thực tới trình độ nào. Mọi người chỉ biết, đại ma thấy khởi lai cũng là chí tôn thần hoàng, thế nhưng hắn có thể dễ như trở bàn tay giết chí tôn thần hoàng giai vị cao thủ. Bây giờ, Thanh Dương đẳng chí tôn thần hoàng chỉ hy vọng quân chính có thể tạo điểm xuất hiện. Nhân loại bên này nếu là có thể nhiều một vị chí tôn thần hoàng, bọn họ cũng có thể đa tâm an nhất phân, quân Cửu Thiên trầm giọng nói, ông nội ngàn năm trước ly khai Vân Tiêu thời gian. Từng nói đi đại lục Vân Du, tiền mấy trăm năm còn có tin tức truyền đến, sau liền lại không tin tức trên thực tế, hắn đều phải hoài nghi hắn ông nội có phải hay không còn sống. Quân chính tin tức đã mấy trăm năm không có truyền về. Liền ngay cả quân Hàn Uyên xuất thế thời gian, hắn cũng không có xuất hiện, cho nên quân Cửu Thiên có loại ông nội đã ngã xuống cảm giác. Hơn nữa hắn quân Cửu Thiên phụ thân. Cũng là của quân Hàn Uyên ra ra muốn độ kiếp trở thành chí tôn thần hoàng thời gian. Lại chết vào thần hoàng chi kiếp chung. Thế là, toàn bộ Vân Tiêu lĩnh vực, nhìn như thần tôn cao thủ rất nhiều. nhìn như phong cảnh tượng quang. Quân Cửu Thiên đáy lòng lại phi thường sốt ruột, Vân Tiêu Thần Điện sở dĩ có thể xếp tiến 11 trước Điện Tam. Là bởi vì lúc trước có quân chính vị này chí tôn thần hoàng trấn thủ. Thế nhưng bây giờ hắn đô mấy trăm năm không có xuất hiện. Quân Cửu Thiên sao có thể không vội, nếu như không phải là bởi vì như vậy, hắn cũng sẽ không ý nghĩ tìm cách muốn nhận được Phật Liên. Bởi vì Vân Tiêu phải có vị trí tôn thần hoàng, bằng không, Vân Tiêu thần điện cũng sẽ bị triệt để bài trừ phía trước ngũ danh ngoài. Quân Cửu Thiên không thể để cho Vân Tiêu thanh danh thua ở trên tay mình. Càng không thể đem một miệng cọp gan thỏ Vân Tiêu thần điện giao cấp con trai của mình Quân Hàn Nguyên. Cho nên mới phải tương chú ý đánh tới Phật Liên trên người đi. Chỉ tiếc, hắn ngàn tính vạn tính, lại tính không đến Quân Hàn Nguyên hội yêu Mạc Vân Sơ. Thế cho nên đưa đến này phía sau một loạt sự tình. Nghĩ tới đây, Quân Cửu Thiên trong lòng liền có một chút lo lắng. Thế nào lần này, có thể đánh đổi ma tộc, 11 điện bài danh nhất định sẽ một lần nữa sáo bài. Mà đến lúc đó, không có thần hoàng trấn thủ Vân Tiêu thần điện, còn có thể trước sau như một cảnh tượng không? Lão gia hỏa kia, thời khắc mấu chốt cần hắn ở thời gian, hắn lại không ở tiên thần cư thần hoàng Long Khôn có chút bất mãn đạo. Này gia hỏa, lẽ nào thật không biết này đó viễn cổ ma tộc phá phong ra sự tình? Thanh Dương nói, hiện ở trên đại lục, trừ Hạ Châu giới, Vân Tiêu lĩnh vực là duy nhất thụ chúng ta nhân loại khống chế địa phương. Đán ma tộc ở lại trong thành, cuối cùng là một tai họa ngầm. Vân Tiêu tôn giả, việc này ngươi nhưng được cùng con trai của ngươi hảo hảo thương lượng. Quân Cửu Thiên lạnh mặt. Không nói gì, hắn không ngốc, Thanh Dương bọn họ sẽ nói như vậy. Đích thực là vì Vân Tiêu trong lĩnh vực mọi người loại suy nghĩ. Bọn họ trong lòng nghĩ thương ma tộc đuổi ra thành, nghĩ cho mình lưu cái địa phương an toàn. Thế nhưng, một khi làm như vậy, không an toàn nhất liền sẽ là Uyên Nhi. Nguyên bản hắn liền kẹp ở ma tộc hòa nhân loại giữa. Khó có được lưu lại như thế một cân bằng. Một khi thực sự tương ma tộc đuổi ra thành, hoặc là tương ma tộc giết chết, như thế, ma tộc tất nhiên phấn khởi phản kháng. Mà lúc đó hậu, nhân loại không nhất định là được lợi. Thế nhưng, đứng mũi chịu sào được tiếp nhận ma tộc trả thù, tất nhiên là Quân Hàn Nguyên. Ngay Quân Cửu Thiên trầm mặc gian, một thân hắc bào Quân Hàn Nguyên bước chân vào hoàng võ trong điện. Thanh Dương đảng lão yêu quái thấy chính chủ tới, nhìn nhau liếc mắt một cái. Thiếu cung chủ tới vừa lúc, lão phu mấy người vừa lúc có việc muốn cùng thiếu cung chủ thương lượng. Quân Hàn Nguyên trực tiếp đi tới một trên ghế dài tọa hạ, tuấn tú ngũ quan lành lạnh lãnh đạm, ngay cả nói ra lời đô không có gì tình tự dao động. Như là vì khu Tây thành ma tộc, bản tọa như cũ là câu nói kia, không có khả năng, nghe nói, Thiên Lang Điện chí tôn thần Hoàng Lạc Khai Nguyên lập tức liền đập bàn. Tức giận nói, lẽ nào ngươi thật muốn tương này đó ma tộc vẫn ở lại trong thành? Ngươi cho là ngươi bây giờ có thể ra lệnh cho bọn họ. Bọn họ liền hội vẫn nghe mệnh lệnh của ngươi. Nếu có một ngày, bọn họ biết ngươi cùng nhân loại quan hệ, bọn họ sẽ trực tiếp xông lên xé vụn ra ngươi. Hiện tại chính là ta các chủ động xuất kích thời cơ tốt. Định có thể đánh ma tộc nhất trở tay không kịp. Góc cảnh rõ ràng môi mỏng hơi câu khởi. Quân Hàn Nguyên môi tế vẽ bề ngoài ra một đạo nhàn nhạt độ cung. Như thế, sau đâu, ngoạc kép, hết chương.